Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, cút sang một bên. Lão Tử đang khôi phục, sinh tức công pháp, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, nếu để ngươi chết, Đại La Kim Tiên cũng thúc thủ vô sách, nếu để ngươi sinh, phán quan cũng không triệt. Huống chi bây giờ Diệp Thần không đơn thuần là nắm giữ dược thần thân phận, còn có đại diện Diêm Vương thân phận, cung lôi hiện tại liền xem như chính mình không kiên trì nổi. E sợ cho địa ngục cũng không dám thu lưu, sinh sôi không ngừng lực lượng tại đầu ngón tay xoay quanh, hình thành từng đạo kim quang. Kim quang tại Diệp Thần pháp quyết thao tác phía dưới biến đến càng ngày càng tỉ mỉ, tựa như lông tóc đồng dạng. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần hai mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đạo sinh sôi không ngừng thần sắc, tựa như là trên trời giống như thần tiên. Đó là một loại bất cần đời, không ai bì nổi ánh mắt. Khóe miệng hơi nhíu, nhẹ nhàng kích thích đầu ngón tay. Cái kia từng đạo giống như lông tóc đồng dạng châm khí, tựa như là mở to ánh mắt một dạng, đi vào cung lôi bên trong thân thể. Đây cũng chính là bởi vì Diệp Thần cảnh giới đạt tới linh tịch hậu kỳ. Không phải vậy, hắn cũng không thể dùng như thế phương pháp, cho dù là linh tịch trung kỳ cảnh giới cũng không thể thi triển đi ra châm khí. Sinh sống châm khí tại cung lôi thể nội nhanh chóng du động, đem trước đã chấn nát xương nối lại, từng tầng màng bảo hộ làm từng bước tìm tới điểm dừng chân. Cung lôi thân thể tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới điên cuồng khôi phục. Tất cả mọi người nhìn đến sự biến hóa này, mồm dài đến lão đại, đừng nói là nhét phía dưới một quả trứng gà, hiện tại liền xem như cho bọn hắn một cái trứng ngỗng chỉ sợ cũng có thể nhét vào. Tại bọn họ trong ấn tượng, thủ lĩnh đại nhân chỉ là công pháp vô cùng đặc biệt, có thể xâm nhập thập linh điện nắm giữ là chí cao vô thượng công pháp. Lại không nghĩ tới thủ lĩnh đại nhân y thuật cũng cao minh như vậy. Mắt thấy cung lôi trên thân ngân châm không hề giống là lung tung mà làm. Trọng yếu nhất là vừa vặn Diệp Thần ở giữa ra hiện kim quang, càng làm cho trong lòng bọn họ giật mình, loại kia châm khí chỉ sợ chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể gặp gặp a. Không nghĩ tới hôm nay tại chính bọn hắn Linh Thú Sơn, chính mình thủ lĩnh thì cầm giữ có như thế y thuật, thật là làm cho trong lòng bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hưng phấn. Thế mà Diệp Thần cũng không có keo kiệt chính mình đan dược, thuận tay móc ra Ngũ Tuyệt Thiên Tâm Đan. Đây là lúc trước cho Mạnh Tường tòa nhà sư phụ Tần Mộ thời điểm luyện chế đan dược. Tuy nhiên chất lượng chiếu so đẳng cấp bây giờ chỉ sợ còn có một số khoảng cách, nhưng là cũng đầy đủ cung lôi sử dụng. Viên đan dược kia chủ yếu là khôi phục cung lôi đan điền tổn hại từng đạo linh lực cỗ có. Vô hạn sinh mệnh lực tại cung lôi đan điền vị trí lượn vòng lấy, cho dù hiện tại cung lôi không thể nói chuyện, ý thức cũng là thanh tỉnh, hắn có thể cảm giác được thể nội từng đợt khô nóng, để hắn vô cùng khó chịu. Nếu như mình có thể đứng dậy đi lại lời nói, hắn tuyệt đối sẽ tìm tới một cái hầm băng để cho mình thật tốt mát mẻ một chút. Đáng tiếc cũng không thể. Diệp Thần động tác không ngừng lại, sinh tức công pháp linh lực ngay tại một đạo lại một đạo tràn vào trong cơ thể hắn. Đan điền càng là đạt được nhanh chóng chữa trị. Bá, đột nhiên tụ trong linh trận linh lực phát sinh cự đại biến hóa. Từng đạo cường hãn linh lực tựa như là không cần tiền một dạng, tràn vào cung lôi trong thân thể, hội tụ tại đan điền vị trí, không ngừng xoay quanh. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên có cao ngạo tư bản. Diệp Thần cảm nhận được cung lôi thân thể đan điền vị trí chính tại điên cuồng ngưng thực. Nếu như đổi lại người bình thường lời nói, chí ít vòng cần mấy canh giờ trị liệu, lại không nghĩ tới cung lôi sẽ ở ngắn ngủi như vậy thời gian đạt tới loại tình huống này. Diệp Thần cũng phát hiện cung lôi thân thể so với thường nhân lợi hại hơn rất nhiều. cho nên tu luyện công pháp thời điểm mới có thể so với chính mình đều nhanh phía trên một chút như vậy, chỉ là hắn nắm giữ phi thường như bức tiên thiên điều kiện. Hậu thiên điều kiện lại là vô cùng yếu ớt, tính tình nhỏ hẹp, trèo mạnh hơn tâm, để hắn đã định trước không thể nắm giữ cảnh giới cao hơn. Đây cũng chính là vì cái gì cung lôi tại Diệp Thần xuất hiện trước đó hội cho là mình cũng là linh thú sơn người kế nhiệm. Thẳng đến Diệp Thần xuất hiện, từng kiện sự tình, đem hắn nội tâm cái kia phần cao ngạo tầng tầng đánh tan, để hắn lại cũng không cảm thấy chính mình có nghiêu bức dường nào. Tục ngữ nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Diệp Thần cũng là cung lôi trong lòng trời. Cũng là cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, hắn đan điền đang nhanh chóng sinh sôi. Điều này cũng làm cho Diệp Thần rơi vào khổ bức trạng thái. Tê liệt, ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Thật mẹ hắn có thể ăn. Diệp Thần trên thân linh lực ngay tại một chút xíu tràn vào cung lôi trong. Thân thể tụ linh trận linh lực tức thì bị gia hỏa này điên cuồng hấp thu. Diệp Thần ngôn ngữ tuy nhiên nói như vậy, trên thực tế động tác cũng không có dừng lại. Hắn biết hiện tại chính là thời điểm then chốt. Đối với một người tu luyện người tới nói, đan điền cũng là hạch tâm. Nắm giữ một cái phi thường nghiêu bức đan điền, về sau tu luyện tốc độ thì sẽ biến nghiêu bức, cảnh giới tốc độ tiến bộ thì sẽ biến càng thêm nghiêu bức. Đã Diệp Thần đã làm cho cung lôi tái tạo quyết định liền không thể phí công nhọc sức. Cho nên hắn cắn răng cũng muốn để cung lôi đan điền ăn no. Từng viên hồi xuân đan thả vào bên trong miệng, Diệp Thần để cho mình tận lực bảo trì một cái tràn đầy trạng thái. Không biết qua bao lâu, cung lôi cốt cách phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, trong đan điền lực lượng đã ngưng thực. Cái kia bị Diệp Thần hủy đi đan điền đã không còn tồn tại. Thay vào đó là một cái cường hãn hơn, có càng mạnh sinh mệnh lực một cái đan điền sinh ra. Một tiếng kêu to, nguyên bản còn nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan cung lôi, bỗng nhiên mở hai mắt ra phát ra một đạo sắc bén ánh mắt. Cả người giống như phi yến đồng dạng, vụt một chút truyền vào mây trời. Thân thể bên trên tán phát lấy so trước đó càng thêm tinh thuần linh lực, mà chúng ta Diệp Thần đồng học trên mặt lại là toát ra vui mừng nụ cười. Tê liệt, kém chút không có mệt chết lão tử, siêu, bị tái tạo cung lôi cảm giác thân thể nhẹ như yến. Lực lượng so trước kia không biết mạnh bao nhiêu, duy chỉ có một chút biến hóa ngay tại lúc này hắn. Vậy mà nhớ không nổi chính mình kiếm pháp, hưng phấn cung lôi trong lòng có nghi hoặc, kiếm pháp lại nghĩ không ra. Cho nên một trận lực lượng không chiếm được phát tiết, quay người trở lại Diệp Thần trước mặt, quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm quyền cao quá đỉnh đầu, cảm tạ thủ lĩnh đại nhân ban cho thuộc hạ đầu thứ hai sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, hắn không ngốc, trước đó Diệp Thần xuống tay với chính mình tuy nhiên vô cùng âm ngoan, để hắn có loại bị giết cảm giác. Thế nhưng là người ta thủ lĩnh đại nhân cũng không có giết chết chính mình, mà chính là cho mình một lần niết bàn trọng sinh cơ hội. Hiện tại chính mình biến đến tuyệt so với trước kia còn muốn lợi hại hơn, đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Thần mà thay đổi. Mọi người thấy cung lôi khôi phục lại sinh long hoạt hổ trạng thái, tất cả đều mộng bức. Lúc này mới bao lâu, mấy canh giờ, một cái nhiều lần sắp tử vong người cứ như vậy khôi phục lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều khóa chặt Diệp Thần, bọn họ đang chờ đợi thủ lĩnh đại nhân hồi phục. Đã làm cho cung lôi trọng sinh, tất nhiên có chính mình an bài. Ai ngờ chúng ta Diệp Thần đồng học một chút không cho hòa nhã, tê liệt, cút sang một bên, không thấy được lão tử chính đang khôi phục sao? Cung lôi mộng bước, mọi người mộng bước, thì liền một mực tự nhận là vô cùng giải Diệp Thần Mạnh Vũ Hiên cái này thời điểm cũng mộng bức. Gia hỏa này thật là tiểu hài tử tính cách. Lấy lại tinh thần đến Mạnh Vũ Hiên cười khổ một tiếng, nói ra, cung lôi thì là lăng tại nguyên chỗ, trọn vẹn vài giây đồng hồ thời gian không có kịp phản ứng. Đẩy ra sương mù dày đặc,